Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 361, chương 366. Khổng Lệ bị Bạch Mi Lạ Thường chém chết là Đàm Mặc cùng Sư Vương bất ngờ. Mặc dù Khổng Lệ bởi vì chết thay Sứ Hoa mà gìn giữ tánh mạng, nhưng là tương đối cũng đã cách xa chiến trường. Còn lại Đàm Mặc, Sư Vương hai người đối trận Lão Hùng Miêu có thể nói phân hào tiện nghi cũng chiếm không, bí mật hướng Sư Vương đánh thủ thế. Đàm Mặc đột nhiên bùng nổ, lắc mình đi tới trước mặt Lão Hùng Miêu, hóa thành 300 trượng giao long nguyên hình, mở ra miệng to như chậu máu đem Lão Hùng Miêu một cái nuốt vào. Hành động, khẽ quát một tiếng. Đàm Mặc cố nén ở trong bụng không ngừng vung cường đại, Lão Hùng Miêu nhanh chóng cách xa. Mà còn lại Sư Vương là phi thân trở về mặt đất. Một cái vớt lên trọng thương nằm trên đất Bạch Mi, hóa thành một đạo yêu vân hướng Đàm Mặc rời đi tương phương hướng ngược lại. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Suy, mang theo Lão Hùng Miêu phi hơn ngàn dặm. Đàm Mặc há mồm đem Lão Hùng Miêu phun ra, nhưng ngay sau đó liền ai Lão Hùng Miêu một đòn dựng thẳng trưởng, bị Lão Hùng Miêu đánh mặt đầy máu tươi. Đàm Mặc lại không thèm để ý chút nào, ngược lại lộ ra nụ cười. Hôm nay liền đến đây, ta không phải là ngài đối thủ, nhưng ngài cũng tất nhiên không đuổi kịp ta. Bất quá ta hay lại là khuyên ngươi sớm đi rời đi, nếu không nhìn đã hoàn toàn hoàn cảnh xa lạ. Lão Hùng Miêu nói, ngươi đem lão hủ vị bằng hữu kia thế nào? Này cũng không cần ngươi ngày bận tâm. Nếu chúng ta nhiệm vụ bởi vì hắn thất bại, hắn liền có trách nhiệm theo ta trở về làm một giao phó. Được, tại hạ còn có việc. Cáo từ, thân thể lắc một cái. Đàm Mặc xoay người liền muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, Lão Hùng Miêu chợt giơ tay một trường, vô ảnh vô hình xuyên qua trưởng lực, trong nháy mắt liền ở Đàm Mặc trên người mở ra một cái to lớn lỗ hổng lớn. Kịch liệt chỗ đau vọt tới, Đàm Mặc rên lên một tiếng, giao vĩ chợt hất một cái, thân hình giống như là cách cung mũi tên, trong giây lát đó liền biến mất không còn tăm hơi. Nhìn Đàm Mặc biến mất không còn tăm hơi thân hình, Lão Hùng Miêu bất đắc dĩ thở dài, quả thật như Đàm Mặc từng nói, bản thân hắn bất thiện tốc độ, nhất là hắn bởi vì trăm năm trấn áp đại năng tà niệm, đưa đến trong cơ thể khí huyết phù phiếm, mới vừa đại chiến hai đại yêu vương thật ra thì cũng có không ít lượng nước ở trong đó. Ta bộ dáng này khó mà lấy đắc nhân tộc tín nhiệm, được thoáng thay đổi một chút mới được. Tự lẩm bẩm đôi câu, Lão Hùng Miêu thân thể bắt đầu dần dần thu nhỏ lại, trên người nặng nề lông cũng dần dần hóa thành một món vừa người hắc bạch đạo bào. Thủ vuốt râu dài, trong vòng mấy cái hít thở liền từ cao 50 mét cự thú hóa thành tiên phong đạo cốt lão đạo nhân. Lão Hùng Miêu cúi đầu nhìn một chút đã biết một thân dáng vẻ, hài lòng gật đầu một cái, biến đổi hình dạng. Lão Hùng Miêu lúc này bước chân hướng nhân tộc nơi đi tới. Bây giờ Bạch Mi bị hai đại yêu vương bắt đi, lấy Lão Hùng Miêu lực một người tất nhiên là không cách nào đem cứu ra. Lúc này duy nhất hy vọng còn phải ký thác vào nhân tộc trên người. Bên này bị Sư Vương bắt Bạch Mi, đang bị Sư Vương theo tay bịt kín một thân tu vi, trả lại cho Bạch Mi mặc lên một thân thầm đồng sắc gông xiềng. Sách đúng giống như là tử thi như thế Bạch Mi, khóe miệng của Sư Vương nâng lên mấy phần cười âm hiểm. Tiểu tử ngươi mới vừa rồi không phải rất phách lối, rất ngông cuồng sao? Thế nào nhưng bây giờ giống như một cái chó chết như thế à? Vẫy trong tay Bạch Mi, Sư Vương ngứa vô kỵ đạn đùa cợt đến. Nhưng là nửa thiên hạ tới Bạch Mi cũng không có một tia phản ứng. Sư Vương hứng thú không khỏi dần dần thấp xuống. Càng về sau, Sư Vương dứt khoát cũng sẽ không cùng Bạch Mi nói nhảm. Xách Bạch Mi lấy tốc độ nhanh nhất trở lại yêu tộc đại bản doanh. đem Bạch Mi cái này khuấy cùng nhiệm vụ bọn họ kẻ cầm đầu giao cho nữ tổ xử lý. Chẳng qua là đã có nhiều chút đắc ý vênh váo sư vương không có phát hiện. Giống như là một cái tử thi như thế bị hắn chộp vào trong tay Bạch Mi. Thẳng đứng xuống phía dưới trên khuôn mặt, mơ hồ xuất hiện một vệt được như ý biểu tình nắm Bạch Mi bay vùn vụt quá Bắc Lĩnh yêu trạch bầu trời. Không biết qua bao lâu, sư vương bắt đầu thả chậm tốc độ, lao xuống phía dưới. Cứng rắn từ trên trời cao thẳng đứng hạ xuống, to lớn lực trùng kích đem sư vương đặt chân nơi, đập ra hai cái thật sâu hố to, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sư vương xách Bạch Mi sải bước đi hướng trước mặt một tòa điêu khắc đến nhân thân xà vĩ tượng đá. Trong tế đàn, đi tới vị này nhân thân xà vĩ tượng đá trước mặt. Sư vương đem Bạch Mi buông xuống. Một gối quỳ xuống hai tay an ủi săn sóc ở trước ngực. Thành kính lẩm bẩm một ít cổ xưa yêu tộc cúng tế chi ngữ. Thành tâm tụng đọc một hồi lâu, sư vương mới chậm rãi đứng dậy, mang theo Bạch Mi tương tế đàn sâu bên trong đi tới. Đèn đuốc sáng choang tế đàn sâu bên trong, theo sư vương cùng Bạch Mi đến, đột nhiên hiện ra 12 đạo sâm nghiêm sừng sững khí tức cực lớn. Những khí tức này trên không trung từ từ biến ảo thành hình, biến hóa làm 12 đạo hình thái khác nhau bóng người. 12 đạo bóng người chia nhóm hai bên, ánh mắt cu ả 12 đạo sau đó rơi vào sư vương trên người. Tiểu Kim, nữ tổ giao cho ngươi nhiệm vụ hoàn thành sao? Đứng hàng bên trái vị thứ tư một người điều thủ thân thể con người bóng người nói đến. Hồi tổ vệ đại nhân không có. Hít sâu một hơi. Sư vương biết điều đáp. Phế vật. Đơn giản như vậy một chuyện cũng không làm được. Các ngươi còn có cái gì dùng? Không chút khách khí nghiêm nghị tức giận mắng. 12 đạo khí tức ngưng tụ thành bóng người chợt tản mát ra một cổ uy áp hướng sư vương ép đi. Tổ vệ đại nhân xin bớt giận. Nhiệm vụ lần này thất bại. Toàn bộ là bởi vì người này. Là hắn chém nữ tổ đại nhân để cho ta đi giải cứu đại năng thần hồn, bị kia uy áp kinh khủng. Cưỡng bách quỳ dưới đất, sư vương lớn tiếng giải bày, cũng cầm trong tay Bạch Mi giơ lên thật cao, đem hết thảy tội quá, cũng giao cho Bạch Mi trong giây lát đó. 12 đạo như có thực chất ánh mắt tập trung ở Bạch Mi trên người, giống như là muốn đem Bạch Mi cắt thành phiến nghiên cứu như thế. Nhân tộc là thế nào đến nơi này chúng ta? Một vị khác âm thanh ảnh cứng ngắc khan khan tổ vệ hỏi. Cái này thuộc hạ cũng không biết. Chúng ta trước đi giải cứu vị này đại năng thần hồn. Sắp thành công đang lúc, người này đột nhiên giết ra. Dùng một đạo tinh diệu kiếm pháp trực tiếp chém chết vị này đại năng thần hồn. Nếu không phải người này, chúng ta định sẽ không thất bại. Cô phụ nữ tổ kỳ hạn ngắm, sư vương nơm nớp lo sợ nói. Sư vương buổi nói chuyện mặc dù không có hoàn toàn tẩy đi tự thân trách nhiệm, nhưng là thành công đem 12 vị tổ vệ sự chú ý chuyển tới Bạch Mi trên người. Chư vị, các ngươi cảm thấy người này phải làm thế nào xử lý a? Phá hư nữ tổ thánh làm, tội không thể tha, theo ta thầy ứng trước hết để cho kỳ được. Vạn thú cắn xé nỗi khổ, lại rút ra thần hồn, đặt vào dầu sôi chung nấu vạn năm. Không không không, đây cũng quá tiện nghi hắn. Theo ta thấy hẳn đem hắn đưa vào thiên yêu quật, ở vĩnh hằng chung không ngừng bị hành hạ. Không đúng không đúng, hẳn đem hắn cải tạo thành yêu tộc, ở đem hắn ném vào nhân tộc, để cho hắn chịu hết làm nhục mà chết. Trong lúc nhất thời bởi vì xử trí như thế nào Bạch Mi, 12 danh tổ vệ lâm vào huyên náo cãi vã bên trong. Được, chuyện này quan hệ nữ tổ thánh làm, theo ta thấy, hay là mời nữ tổ thánh giá tự mình định đoạt, mới thỏa đáng nhất. Một mực chưa từng lên tiếng, yên lặng tĩnh mịch một người tổ vệ lên tiếng nói, nhìn nhau liếc mắt, 12 danh tổ vệ chậm rãi gật đầu. Tốt lắm, vậy bọn ta liền cung thỉnh nữ tổ thánh giá.